Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 26, chặn đường ngăn chặn, góc truyện audio.com. Không sai, là ta phóng hỏa người tới một thân áo xám áo ngắn, thân hình giỏi giang, tướng mạo thanh tú, một bộ trung thực bộ dáng, trầm thấp trong thanh âm cũng là mang theo vài phần lãnh liệt. Hướng Hải Thiên muốn kê đơn hại chủ tử thuộc hạ thù ở ngoại vi, không thể tới gần, chỉ có thể phóng hỏa minh cảnh. Hạ độc, Tần Kinh Vũ cùng Yến Nhi liếc nhau, mâu quang vi tránh, lại chuyển hướng người tới. Ở hắn sau lưng, viện môn đã muốn lặng yên bế nhanh, chân thương mới khỏi Ngô Phong ngồi ở cửa khạp hạt dưa hừ tiểu khúc, ngoài cửa càng truyền đến vài tên sát bộ huynh đệ ra vẻ tiểu thương tùy ý giao hàng thanh âm, trong viện gặp bị ẩn nấp vô cùng tốt. Tọa, Tần Kinh Vũ hướng áo xám nam tử vẫy tay một cái, chỉ chính mình bên cạnh ghế dựa, mày vi long. Ta tìm người nghiệm quá, này nước trà không có độc. Áo xám nam tử theo lời ngồi xuống, hạ giọng nói. Chủ tử có điều không biết, này trẻ xuân tuyết lộ thân mình không độc chính là cái thuốc dẫn, nhưng nếu là cùng Bắc Lương một loại đặc hữu băng hà cá bạc đang dùng ăn, hai người hợp nhất tác hội hình thành độc tố. Băng hà cá bạc, Tần Kinh Vũ thấp nam, đêm đó tịch gian, xác thực có một đạo đồ ăn thức là hấp cá bạc thịt nộn nhiều nước tư vị ngon, Hướng Hải Thiên nói này là sản tự cao nguyên quý hiếm ngư loại, lực khuyên nàng ăn nhiều, mà kia nhất đống lớn lễ vật giữa, cũng có tràn đầy nhất đại bao hun khói cá bạc làm. Mẹ nó thật muốn của nàng mệnh a, áo xám nam tử lại nói. Này độc tính cực kỳ mỏng manh, chịu già cùng thường nhân không khác, muốn tích lũy mấy năm, mới có thể chậm rãi hiển lộ ra đến, suy tim mà chết. Phịch một tiếng, Tần Kinh Vũ vỗ nhẹ mặt bàn, ta vị này cha nuôi, thật sự là hào độc tâm tư, cho ta mượn thượng vị, lại qua sông đoạn cầu, đem ta đưa vào chỗ chết. Phun ra trong lòng buồn bực khí, lại hỏi. Đúng rồi, ngươi hiện tại làm được cái gì vị trí, vì sao sẽ biết này cơ mật chuyện quan trọng? Áo xám nam tử đáp, thuộc hạ luôn luôn cẩn thận làm việc khác đều là chẳng quan tâm, Hướng Hải Thiên đối ta cũng là thưởng thức năm trước thành lập phi ưng đội, làm cho ta làm phó đội trưởng. Về phần cái này độc việc Hướng Hải Thiên phái ra 10 người đi hướng cực bắc lạnh khủng khiếp nơi cấu trà bắt cá. Đường xá gian khổ trở về chỉ dư 3 người, này 3 người bị trước mặt mọi người khen ngợi ngợi khen, qua đi đã bị ban thưởng độc rượu diệt khẩu, ta vừa vặn phụ trách vùi lấp thi thể, cái thổ khi phát giác trong đó một người ngực còn có điểm nhiệt khí, sau khi tỉnh lại chỉ nói mấy câu, giải nghĩa ngọn nguồn, vẫn là nốt khí. Tần Kinh Vũ nghe được sắc mặt sườn nhiên, than nhẹ. Hướng Hải Thiên đa mưu tốc trí, giảo hoạt âm độc này 4 năm thật sự là khổ ngươi. Áo xám nam tử lắc đầu, vui vẻ nói. Chủ tử quá khách khí, này là thuộc hạ phân nội việc những năm gần đây nếu không lúc trước chủ tử chiếu cố gia nhân của ta, còn tiêu tiền chữa khỏi ta mẫu thân mắt bệnh, ta sao có thể như thế an tâm bên ngoài. Nhấp tay chi lao, người cũng không tất để ở trong lòng, nhưng thật ra Dương Tranh bọn họ, những năm gần đây luôn luôn tại giúp ngươi tận hiếu. Tần Kinh Vũ dừng hạ, nhìn trước mắt 20 xuất đầu thanh niên nam tử thở dài. Người tuổi cũng không nhỏ, ở nhà lại là lão đại, lần này thật vất vả trở về Thiên Kinh, ta vốn lo lắng cũng là triệu ngươi trở về, đến Sơn Trang đi cùng người nhà ngươi đoàn tụ, ta lại cho ngươi an bài nhất cọc hôn sự. Góc truyện audio.com, ngươi cũng nên thành cái gia, làm cho lão nhân như nguyện ôm tôn tử. Áo xám nam tử kinh hãi, chạy nhanh nói, chủ tử, không được, ta mới ở phi ưng đội đứng vững gót chân, còn không từng vì chủ tử làm chuyện gì, có thể nào dễ dàng trở về. Tần Kinh Vũ trầm ngâm không quyết, nói cũng là, bất quá, chủ tử, áo xám nam tử đánh gãy nàng nói, chủ tử có điều không biết, Hướng Hải Thiên cố ý ở phi ưng đội điệu người đi hắn bên người hầu hạ, ta là chọn người chi nhất, cơ hội khó được, ta không nghĩ buông tha cho. Tần Kinh Vũ thấy hắn đáy mắt sáng rọi lóng lánh, vẻ mặt nóng lòng muốn tử thở ra, gật đầu. Vậy được rồi, ngươi liền tạm thời không trở lại, đợi cho ảnh bộ huynh đệ xếp vào đúng chỗ, lại dư thay. Áo xám nam tử vui mừng lên tiếng trả lời. Là chủ tử, Tần Kinh Vũ nghĩ, lại nói, ta làm cho ảnh bộ ở cha Hướng thị mục trường cụ thể nuôi dưỡng giống, tạm thời còn không có cha được, ngươi nếu có chút chuẩn xác tin tức đúng lúc hướng ta báo cáo. Áo xám nam tử gật đầu xưng là, suy tư hạ, nói. Còn có chuyện ta cảm thấy kỳ quái. Tần Kinh Vũ hỏi, chuyện gì? Áo xám nam tử nói. Hướng Hải Thiên một hồi tuy Dương chủ trạch mỗi tháng tất hội đóng cửa mấy ngày, có khi dăm ba bữa, có khi nửa tháng, bất luận kẻ nào cũng không dư tiếp kiến, dưới huynh đệ đều ở đoán, hắn hẳn là ở tu luyện một loại tà môn nội công. Tần Kinh Vũ nhíu mày, hắn là ở địa phương nào tu luyện? Áo xám nam tử đáp, ở chính hắn thư phòng phòng tối chung. Tần Kinh Vũ ngạc nhiên nói, khi ăn uống kéo tát như thế nào giải quyết? Ăn uống là từ trong phủ hạ nhân đưa đến trước cửa, về phần kéo tát. Áo xám nam tử thành thật đáp. Ta nghĩ kia phòng tối lý hẳn là có thay quần áo gian đi. Cụ thể tình hình như thế nào, không có người biết. khiến cho thần thần bí bí quan ở bên trong luyện công, sẽ không cảm thấy có vị nhân sao? Yến Nhi ở một bên nghe được cười khẽ, chủ tử, vấn đề này xuống dưới lại nghị, thời điểm không còn sớm. Được rồi, ta gần nhất còn có thể đi về phía phủ, đến lúc đó lại ám hiệu liên hệ gặp mặt Hướng Hải Thiên như thế đối ta, lễ thượng vãng lai ta cũng muốn đưa phân hậu lễ hồi báo mới được. Tần Kinh Vũ nhìn sắc trời, vẫy tay nói, ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận, chủ tử bảo trọng, áo xám nam tử hướng nàng liền ôm quyền, lưu loát xoay người, đi nhanh mà đi. Đến lúc này vừa đi cũng liền một nén nhang công phu, đợi cho Dương Tranh đang cầm bát đũa theo tại phòng bếp đi ra, nhân đã không thấy bóng dáng. Di tiểu tử này, đi nhanh như vậy, Tần Kinh Vũ cười nói, đúng vậy, vội vàng trở về đương sai đâu, các ngươi này giúp hảo huynh đệ a chỉ có ngày sau lại tụ. Ăn cơm rồi, Dương Vân Thị bưng một mâm sao tốt rau xanh lại đây, chậm rãi hướng nhà chính lý đi vừa cười nói. Ta lạc bơ ma bánh, Tần thiếu hôm nay đừng đi vội vã, nhất định phải nếm thử tay nghề của ta. Chấm, Tần Kinh Vũ chạy nhanh đứng dậy nói. Tốt, ta không đi, ta đã lâu chưa ăn bá mẫu làm đồ ăn, hôm nay cần phải có một bữa cơm no đủ. Dương Vân Thị cười đến ánh mắt nheo lại, nhìn bốn phía tụ lại tới được mấy người, bỗng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng rồi, bên ta mới ở tại phòng bếp giống như nghe được Liêu Cát thanh âm, Tranh Nhi có phải hay không Liêu Cát đã trở lại? Liêu Cát đúng là kia áo xám nam tử đại danh. Khóc chuyện audio.com 4 năm trước Tần Kinh Vũ bỏ vốn ở nghe thấy Hương Lâu vì Dương Vân Thị bổ chuẩn bị tiệc họ yến, tên kia bởi vì sắp vì cố chủ Hướng Hải Thiên Bắc Thượng mà muộn thiếu niên, bị phòng ngừa chu đáo Tần Kinh Vũ thỉnh đi động chi lấy tình, hiểu chi lấy để ý, một phen dài đàm mưu đồ bí mật toại thành sau lại thành lập ám dạ môn ảnh sĩ đệ nhất nhân, chẳng qua của hắn sứ mệnh có chút bất đồng, không phụ trách truyền quay lại tin tức chỉ để ý trường kỳ ẩn núp. Mà cha mẹ hắn người nhà, theo hắn rời đi ngày nào đó khởi còn lại là từ Tần Kinh Vũ phụ trách phụng dưỡng, sơn trang kiến thành sau, lại đem tiếp đi, chuyên môn an trí ở một chỗ độc lập sân. Bá mẫu nghe lầm, là cái người qua đường, tiến vào thảo nước uống. Tần Kinh Vũ hướng mọi người nháy mắt, liền có mấy người cướp tiến lên, bưng thức ăn, nâng, cùng nhau đi vào nhà chính, xài chung cơm chiều. Ha ha, nghe thật là có chút giống kia đứa nhỏ thanh âm, hắn này vừa đi đã nhiều năm, ra cũng chuyển, láng giềng quê nhà ta là nhìn hắn lớn lên, không biết đời này còn có thể gặp lại không? Hội kiến mặt, Tần Kinh Vũ tiếng nói cúi đầu, làm như chờ mong, hoặc như là ở hướng nàng cam đoan. Dùng không được bao lâu, nhất định hội kiến mặt, bóng đêm dần dần dày, khởi phong, thổi chúng màn xe không được phiêu đãng. Bởi vì cùng Lưu Cắt ngắn ngồi gặp việc rất là cao hứng, nhất thời mê rượu, Yến Nhi thường khuyên không khuyên trụ trên bàn cơm cùng Ngô Phong bọn họ uống nhiều mấy chén, lúc ấy bất giác cái gì, giờ phút này tọa không ở trên xe ngựa kinh đêm gió thổi qua, đầu đau muốn chết. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng tựa vào xe ma thượng, sao xe cực thi thào tự nói. Cái dạng gì võ công cần mỗi tháng bế quan tu luyện, thời gian không chừng đâu. Chờ Ngân Dực trở về, nhất định rất hỏi một chút hắn đi, nhất định phải hỏi một chút Yến Nhi vốn là ở sau lưng vì nàng khinh ấn cổ, nghe vậy hừ nhẹ. Điện hạ biết rõ Ngân Dực nhất thời bán hội cũng chưa về, nói lời này ý tứ kỳ thực muốn tìm cái lý do đi gặp những người khác. Người khác, Tần Kinh Vũ kinh ngạc nghiêng đầu chống lại cặp kia sáng nhẹ con ngươi đen, mi gian đáy mắt tràn đầy hiểu rõ chế nhạo thần sắc hảo hoa, dám can đảm hoài nghi của nàng dụng ý, ra ngứa không phải. Duỗi ra thủ, nắm của hắn hai gò má, trà sát đến nhu đi. Nói, này người khác là ai ta như thế nào không biết. Yến Nhi bị nàng khiến cho da thịt đau nhức ngón tay sờ đến chỗ, hơi lộ ra bồi sắc lại chính là cười khẽ. Còn có ai, đương nhiên là vị kia văn võ song toàn hệ nổi danh môn lôi lang tướng. Ta đã nói đâu, đêm nay trên bàn kia nói giấm chua trộn lẫn đậu nành như thế nào lập tức sẽ không có. Tần Kinh Vũ vỗ ót, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là người ăn nhiều lắm rất mãnh, ai, khó trách giấm chua kình như vậy đại. Yến Nhi miết nàng liếc mắt một cái quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Điện hạ mỗi hồi bị ta nói chung tâm sự, liền thích cố tả hữu mà nói hắn. Tâm sự, ta có thể có cái gì tâm sự? Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, cầm bờ vai của hắn, dùng sức hòa nhau đến, đúng lý hợp tình la hét. Cho dù có tâm sự cũng là đối công không đúng tư, ngươi biết không? Yến Nhi khóe môi khẽ động hạ thản nhiên nói. Ta không hiểu, nguyện nghe này tường. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi oán niệm bốn phía, nhìn xem, đây là nàng quán đi ra hảo cấp dưới, một cái không hài lòng liền cấp mặt nàng sắc xem. Khóc chuyện audio.com. Ta hỏi ngươi, Ngân Dực sư thừa giang hồ quái hiệp những năm gần đây vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi ta nói đúng không? Nhưng thật ra không sai. Này Hướng Hải Thiên tu luyện tà công, hành vi quái dị, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta xuất phát từ tự bảo vệ mình, có nên hay không tìm hắn hỏi. Phi thường hẳn là, nghe còn giống tiếng người, Tần Kinh Vũ gật đầu tiếp tục đi xuống trinh thám. Nhưng là ngân dực xa ở Tây Liệt, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, đại sự không thể trì hoãn, ta cuối cùng không thể xá gần cầu phản đi, cho nên, Yến Nhi tiếp nhận nói đến, điện hạ nên hỏi ta, Tần Kinh Vũ ách nhiên thất tiếu, hỏi ngươi, liền ngươi kia yếu đuối bộ dáng, ngươi biết võ công sao? Ngươi hội vũ đao làm kiếm, vẫn là kỵ xạ ngã giao. Yến Nhi mỉm cười, hoài hùng quá, lôi mục ca hội ta đều đã. Ngươi liền thổi đi, Tần Kinh Vũ một trường đưa hắn thôi bán ngã vào xe cực thượng, ngón tay ở hắn trước ngực chạc chạc nhiều điểm. Gầy cùng cái sườn dường như toàn thân cao thấp cũng chưa hai lượng thịt, đã nghĩ cùng người ta đại hạ thứ nhất dũng sĩ so với ách. Quái, chỉ hạ cảm giác còn rất cứng rắn, rất có liệu. Chẳng lẽ trong cung thức ăn khai rất hảo tiểu tử này vài năm dài khỏe mạnh. Biến chỉ vì trưởng đang muốn sờ nữa, đột nhiên nghe được tiền phương truyền đến tiếng vó ngựa tại đây vết chân rất thưa thớt đại đạo thượng, lọt vào tai rõ ràng. Tần Kinh Vũ thu hồi ma chảo, vén lên màn xe vừa thấy, nhưng thấy một đội thanh giáp thiết kỵ theo cửa cung đi mà ra, nghênh diện chạy tới. Nơi này rời cung môn thượng có một khoảng cách vừa vặn ở tường thành lương hòa cùng trước cửa đèn cung đình chiếu xạ không đến từ, rác đen thùi sắc trời chung cũng không biện khuôn mặt thiết kỵ chung có nhân dương giọng quát. Một kia sa phu, này là cung cấm vũ lâm lang đề kỵ đi tuần, dừng xe kiểm tra. Đánh xe nhữ nhi gần đây cuối cùng bị nàng huấn ra vài phần can đảm, đổ không sợ hãi hoảng, bước lên yết hầu đáp. Trong xe là tam điện hạ du lịch trở về, ngươi chờ dám can đảm chắn nói, không muốn sống nữa sao? Tam điện hạ, đối diện có nhân nhẹ nhàng di một tiếng, giống như kinh giống như hỉ, tiếp theo chỉ nghe một trận tiếng chân vội vàng mà đến, đi tới cỏ sa tiền, dừng hạ, không chút do dự, bàn tay to xốc lên màn xe. Tần Kinh Vũ chính trực não thứ thấy rõ ngoài cửa sổ kia Trương Lực Hiền gầy yếu khuôn mặt tuấn tú, bất giác ngây người. Như thế nào là ngươi? Chính là ta, Lôi Mục Ca trên mặt vẻ lo lắng lập tiêu cười khẽ. Ta ở trong này xin đợi đã lâu. Tần Kinh Vũ nhìn thấy bên cạnh thiếu niên bên môi nhất lâm chê cười sắc tức giận nói. Chờ ta làm cái gì? Lôi Mục Ca ôm quyền, nghiêm trang đáp. Ta có quan trọng hơn sự vụ, muốn lén hướng tam điện hạ bẩm báo hừ, nói được như vậy đường hoàng, hắn coi như đã quên bọn họ còn tại quan hệ trở mặt chưa giải hòa đi. Không phải chính mình mang thù, chẳng qua hắn chủ động đưa lên cửa tổng nên cấp cái nhuyễn cái đinh chơi đùa không phải. Tần Kinh Vũ cười trộm che miệng đánh ngáp giả bộ khốn ý mười phần bộ dáng. Hôm nay quá muộn ta vội vàng hồi cung nghỉ tạm có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ngày mai sáng sớm ngươi muốn thỉnh an nghe giảng bài. Lôi Mục Ca thư xác nhận bình thường niệm ra, sau giữa trưa muốn tiểu ngủ tỉnh lại muốn đóng cửa tĩnh dưỡng ôn tập công khóa, bữa tối sau muốn bồi Mục Phi Ngân Nương tản bộ. Tần Kinh Vũ khoát tay áo, gocchuyenaudio.com, vậy ngày kia đi, Lôi Mục Ca không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, ngày kia sáng sớm phải đi khuyết phi điện nghe hướng, sau giữa trưa tiếp tục ngủ. Ngừng, Tần Kinh Vũ nghe được trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi làm sao có thể có của ta, nghỉ ngơi bảng giờ giấc. Lôi Mục Ca hướng bên trong xe phiêu liếc mắt một cái cười khổ. Ta mấy ngày qua, mỗi cách hai cái canh giờ phải đi Minh Hoa cung báo danh, ngươi thế nhưng cũng không biết sao. Chạy như vậy cần cái gì mục đích, Tần Kinh Vũ tâm niệm vừa động nhếch miệng cười nói. Lôi Mục Ca, ngươi có phải hay không xin lỗi đến đây? Sớm nói thôi, hưng sư động chúng, mang nhiều người như vậy cùng ở sau người, nàng còn tưởng rằng là muốn siêu tầm phản đảng loạn tặc đâu. Ta cũng không nói như vậy, ta là vừa vặn đang trực công vụ trong người. Này nha thật sự là mạnh miệng, có đảm làm không có can đảm nhận thức bất quá xem ở hắn gầy một vòng phân thượng, nàng cũng không lại truy cứu. Được rồi, vậy ngươi việc ta đi vào trước, Nhữ Nhi, đi thôi. Lôi Mục Ca mím môi, vẫn không nhúc nhích, tiền phương kỵ binh nhường đường, xe ngựa một lần nữa khởi bước chậm rãi xử hướng cửa cung. Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm người nọ ngồi ngay ngắn lập tức thân muốn thẳng thắn, ngạch gian sợi tóc bị gió thổi hỗn độn phi vũ, một đôi mắt lại dị thường sáng ngời, sán nếu tinh thần. Chính mình cứ như vậy đi rồi, hắn có thể hay không thực thất vọng, rất khó quá. Hoa, hôm nay uống rượu hơn, tâm địa cứng rắn không đứng dậy. Tần Kinh Vũ cố gắng đem hai loại không liên quan nhau chuyện tình xả cùng một chỗ, ai thán một tiếng, bi thúc dục thấp gọi. Dừng xe, cách chương.